Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251 do thiên tài càng quý giá bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 56 lúc. Ajax lại một lần nữa đánh vào đến Utrecht 30m khu. Schneider tại 30m bên trong tiếp vào đồng đội truyền bóng lúc. Bên cạnh đã bị Utrecht giữa trận chặn đường đi. Hắn bị ép chỉ có thể quay người phía bên phải bên cạnh. Tìm kiếm bên phải đường phối hợp. Nơi này, tại Schneider cần nhất thời điểm. Dương Dương lại đột nhiên xuất hiện ở trung lộ lệch phải đứng không chỗ. Đồng thời tay muốn banh. Ajax giữa trận không chút do dự đưa bóng truyền tới. Đồng thời lên tiếng nhắc nhở hắn chú ý bên cạnh. Cẩn thận. Nhưng Dương Dương lại phảng phất đã sớm chuẩn bị. Đối mặt Schneider tiếp bóng, hắn thuận thế hướng phía trước một vùng. Cả người đột nhiên khởi động, chính là bất thình lình biến hóa, để Utrecht giữa trận Cruyff vồ hụt. Dương Dương nhận banh khu vực để Utrecht phòng thủ cầu thủ phi thường khó chịu. Nhất là tại ngừng cầu qua rơi Cruyff về sau. Hắn có thể trực tiếp dẫn bóng đối mặt Utrecht hậu phòng tuyến. Mà Charles Tier cũng cấp tốc kịp phản ứng. Quay người chuẩn bị xông về phía trước. Dương Dương dẫn bóng thẳng bước Utrecht phòng tuyến. Cấp tốc tới gần vùng cấm địa. Thuận thế một cước thẳng nhét cầu. Muốn thử đưa tới sau lưng đi. Charles Tier cũng phản ứng rất nhanh. Phản việt vị chạy hướng sau lưng muốn đi nhận banh. Không nghĩ tới. Utrecht nước Pháp trung vệ nắm mã tác phản ứng càng nhanh. Trực tiếp một cái ngã xuống đất trượt sẻng. Ngạnh xinh xinh đem bóng ra cho chặn lại xuống tới. Không có thể làm cho nó truyền đến sau lưng đi. Nhưng Dương Dương phản ứng cũng là phi thường nhanh. Trước tiên lại đuổi theo bóng đá tiến lên. Đoạt tại đối phương một tên khác trung vệ trước đó. Chân phải đem nắm mã tác sẻng xuống tới cầu đi phía trái bên cạnh khẽ chụp. Chụp qua đối phương trung vệ về sau. Cả người ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh trong vùng. Chân trái chân bên trong xoa ra một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Bóng ra xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung. Chậm rãi hạ xuống. Va vào Utrecht cầu môn góc trái trên cùng. Goal. Cầu tiến á. Phút thứ 56, phút thứ 56, Dương Dương đánh vào bản trận đấu Ajax thứ 2 hạt nhập cầu. 2-0, tình huống hiện tại đối Ajax phi thường có lợi. Dương Dương tại xoa ra một cước này sút gôn lúc, hắn liền đã có phi thường cảm giác mãnh liệt. Trận banh này có, bộ vị đánh chỉnh ngay ngắn, góc độ đánh tốt, lại là ổn thỏa chân bên trong. Khi hắn nhìn thấy, cứ việc đối phương thủ môn Castro người tận khả năng mở rộng hai tay. Phi thân muốn đưa bóng đập ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới lúc. Hắn kích động quay người xông ra vùng cấm địa, một đường chạy vội xông ra sân bóng. Quá đặc sắc, đêm nay trận đấu này, Dương Dương biểu hiện được tương đương xuất sắc. Hắn không chỉ có tự mình bày ra đạo diễn thứ nhất hạt nhập cầu, đồng thời còn mình đánh vào bản trận đấu thứ hai hạt nhập cầu. Hơn nữa còn có một cái phi thường, đáng giá chú ý địa phương, đó chính là Dương Dương tối nay tổng cộng có 5 chân sút gôn. Bắn chính cầu môn chỉ có 2 lần, nhưng lại lấy được một cái dẫn bóng, mà sút gôn số lần cũng cơ hồ là hắn bản mùa giải đến nay nhiều nhất một trận. Nhìn ra được, đây nhất định là Ajax huấn luyện viên tổ cố ý an bài. Dương Dương ngay tại dần dần trở thành Ajax phong tuyến bên trên một thanh đao nhọn. Không chỉ có năng lực cá nhân xuất sắc, mà lại càng ngày càng toàn diện, nhất là gần nhất hơn nửa năm đó đến nay. Tiến bộ càng là thần tốc, hắn tuyệt đối sẽ là bản mùa giải Eredivisie tối làm cho người mong đợi ngôi sao bóng đá. Khi nhìn đến Dương Dương đánh ra một cước này đường vòng cung cầu lúc. Phóc Bắc Y, uể oải lắc đầu, bản mùa giải sân nhà 6 trận bất bại, chấm dứt, từ tranh tài ngay từ đầu. Dương Dương ngay tại cánh phải biểu hiện được cực kỳ sinh động. Ai tiên từ một người căn bản ngăn không được hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn vốn cho là Dương Dương thân thể đối kháng sẽ rất yếu. Đây cũng là quá khứ tất cả mọi người đối Dương Dương nhất quán ấn tượng. Thứ nhất là hắn tương đối đơn bạc. Thứ hai là hắn mới 18 tuổi. Thân thể đối kháng yếu là bình thường. Thật không nghĩ đến, bản trận đấu mấy lần cùng ai tiên từ tại một đối một thân thể đối kháng dưới. Hắn mặc dù đều ở vào hạ phong, nhưng cũng không có loại kia bị người trưởng thành nghiền ép yếu thế. Hắn tuyệt đối tại lực lượng đối kháng phương diện xuống khổ công. Phóc Bắc Y chính mình là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ có xuống khổ công mới có thể có Dương Dương hiện tại tiến bộ. Hắn nghìn tính vạn tính, tính sai một điểm, đó chính là Dương Dương, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, tràn đầy không thể dự đoán tính chất, đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành cùng tiến bộ. Khi hắn vẫn là lấy mùa giải sơ ấn tượng để phán đoán Dương Dương thời điểm, Dương Dương lại dùng chúa tể tranh tài đến nói cho hắn biết. Ngươi sai, Phóc Bắc Y mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua xót. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Ronald Coleman lại là cả người kích động đến nhảy dựng lên. Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng triệt để giết chết tranh tài. Tiến bộ của hắn để cho người giật mình a. Ronald Coleman tán thán nói, đời này của hắn trải qua rất nhiều vô số cầu thủ chuyên nghiệp. Gánh nhâm giáo chủ luyện về sau, cũng chấp giáo qua số lượng đông đảo ngôi sao bóng đá. Nhưng duy chỉ có Dương Dương để hắn xem không hiểu, đồng thời lại tràn đầy kinh ngạc. Hắn là thiên tài sao? Bất luận cái gì nhìn qua Dương Dương xuất đạo lúc biểu hiện, đều sẽ không cho là hắn là một thiên tài. Hắn không giống Ibrahimovic, có trời sinh thân thể cường tráng. Hắn cũng không giống Van der Vaart, từ nhỏ đã cùng bóng đá làm bạn, có được siêu nhân thiên phú. Hắn thậm chí không giống Schneider, điệu thấp, cần cù, lại ủng có không gì sánh nổi vững chắc kiến thức cơ bản. Ronald Koeman còn rõ ràng nhớ kỹ, Dương Dương vừa tới Ajax thời điểm, ngay cả ngừng cầu đều không cách nào ngừng tốt, cho nên các đội hữu muốn tìm hắn phối hợp, chỉ có thể tận lực chiều theo hắn chuyền bóng. Nhưng là bây giờ, hắn có thể sử dụng ngừng cầu tới qua người. Hắn là trời sinh chân phải, nhưng hắn liền ngạnh sinh sinh đem chân trái của mình luyện được không thua bởi chân phải của mình. Bản mùa giải hắn đã vô số lần dùng chân trái đến sút gôn cùng chuyền bóng. Hắn không phải một thiên tài, nhưng hắn có một phần so thiên tài càng thêm quý giá phẩm chất. Đó chính là hắn quyết tâm. Tiếp xuống 2 năm này đối với hắn vô cùng trọng yếu. Luther Kerr cũng là không chỗ ở. Gật đầu, hắn mặc dù là sớm nhất xem trọng Dương Dương, nhưng lúc đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới Dương Dương có thể tiến bộ cho tới hôm nay loại trình độ này. Bây giờ Dương Dương đã không thể lại vẻn vẹn chỉ thỏa mãn với Ajax. Hắn sẽ trở thành Ajax côi bảo, tương lai Ajax thanh huấn hàng hiệu. Châu Âu giới bóng đá từ từ bay lên một viên sáng chói tân tinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đội bóng nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Đúng vậy a, tương lai 2 năm sẽ là hắn cao tốc tăng lên kỳ. Chức nghiệp kiếp sống có thể đạt tới dạng gì độ cao? Liền nhìn xem 2 năm, Ronald Koeman minh bạch Luther Carroll ý tứ. Điển hình nhất chính là Van der Vaart. Tên này Ajax người tiên phong 16 tuổi vì đội 1 ra sân. 17 tuổi đảm nhiệm chủ lực. 27 trận thi đấu vòng tròn lấy ra 7 cầu 7 trợ công giai tích. Cũng là tại cái kia mùa dài, tất cả mọi người tin tưởng Van der Vaart sẽ là Cruyff về sau Ajax tối vô cùng cao minh thiên tài ngôi sao bóng đá. Thật không nghĩ đến chính là sau đó một cái mùa dài, hắn mặc dù tại 20 trận đấu bên trong đánh vào 14 dẫn bóng, thành tích thậm chí so trước một cái mùa giải càng thêm xuất sắc. Nhưng tháng 2 phần 1 trận tổn thương bệnh triệt để hủy hắn tiền đồ. Lẻ 2 trở về 0-3 mùa giải, Van de Vaart vẫn luôn đang cố gắng chuyển hình. 21 trận thi đấu vòng tròn đánh vào 18 cầu. Thành tích 10 phần chói sáng, nhưng tất cả mọi người đã rõ ràng cảm thụ đến. Hắn đã không còn là trước đó cái kia thiên phú vô cùng cao minh Van de Vaart, mà lại quá nhiều tổn thương bệnh cũng nhiều lần ảnh hưởng đến hắn trưởng thành cùng tiến bộ. Cũng là vào lúc đó, hắn quen biết Sylvia, về sau bắt đầu thường thường nấn ná tại Amsterdam sống về đêm bên trong. Có lẽ, cái này với hắn mà nói, ít nhiều có chút đang tránh né, nhưng tất cả mọi người biết, hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào lại đạt tới tất cả mọi người mong muốn. Hiện nay Van de Vaart biểu hiện được càng xuất sắc, liền càng để cho người ta vì hắn tiếc hận, bởi vì hắn nguyên vốn có thể biểu hiện được so hiện tại tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng chức nghiệp bóng đá chính là tàn khốc như vậy. Hiện nay, bản mùa giải dương dương phảng phất như là lúc trước Van de Vaart. Một cái mùa giải lấp lóe cũng không có nghĩa là cái gì. Hắn cần ổn định tiếp tục phát huy, đến nện vững chắc mình lấy được tiến bộ. Nói cho Jan cùng Winston, từ giờ trở đi, mỗi sáng sớm đều phải cho ta đưa ra một phần dương dương thân thể báo cáo. Ronald Koeman ngưng, trọng nói, bồi dưỡng được nhất danh siêu quần cự tinh. Đây là mỗi một cái huấn luyện viên trưởng tha thiết ước mơ sự tình. Ronald Koeman đã bỏ qua Van de Vaart. Hắn không muốn lại bỏ lỡ Dương Dương. Ajax cuối cùng nương tựa theo Schneider cùng Dương Dương dẫn bóng. 2-0 sân khách đánh bại Utrecht. Phóc Bắc Y đội bóng nghênh đón bản mùa giải cái thứ nhất sân nhà thất bại. Đối với cái này, Utrecht huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu biểu thị. Mình thua không lời nào để nói. Chúng ta không có cách nào ngăn trở tiền đạo cánh phải Dương Dương tiến công. Ronald Koeman cũng đối lại một lần được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Dương Dương biểu thị tán thưởng. Nhưng cùng lúc cũng biểu thị Dương Dương còn có lớn vô cùng tiềm lực có thể đào móc. Hắn hy vọng Dương Dương có thể đón thêm lại lệ, tiếp tục xuất ra tốt hơn biểu hiện. Nương tựa theo bản trận đấu một hạt nhập cầu, Dương Dương tại Eredivisie xạ thủ trên bảng đuổi tới vị thứ hai, lấy 12 cầu thành tích, gần với Feyenoord quyệt 14 cầu. Hà Lan truyền thông đối với cái này hết sức kích động, bởi vì bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn có thể nói là tân tú xuất hiện lớp lớp. Từ Eindhoven chuyển ném Heerenveen Hà Lan bản thổ tiền đạo Hanla tại bản mùa giải cũng đánh vào 11 cầu, mà lại hắn mới 21 tuổi, mà hiệu lực tại Feyenoord 19 tuổi Biên Ca Lâu cũng đánh vào 11 cầu. Cùng Hanla, Perez đặt song song xạ thủ bảng vị thứ 3, đem hiệu lực tại Eindhoven Hà Lan danh tướng Hesseling cho đặt ở dưới thân. Có thể nói, bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn tân tú xuất hiện lớp lớp. Cái này khiến Hà Lan trong nước truyền thông đều phi thường kích động. 18 tuổi Dương Dương, 19 tuổi Ca Lâu, 21 tuổi Han La, 24 tuổi Quyệt. Eredivisie thi đấu vòng tròn đã thật lâu không có hiện ra như thế đông đảo cầu thủ trẻ. Mà trong đó, tất cả mọi người tối nói chuyện say sưa không thể nghi ngờ chính là hiệu lực tại Ajax Dương Dương. Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Châu Âu cậu bé vàng thưởng. Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Rất nhiều danh hiệu cùng quang hoàn. Đều để tên này 18 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng lực ảnh hưởng sớm đã vượt ra khỏi Hà Lan giới bóng. Đá. Tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đưa tới rộng khắp chú ý. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Tên này Van de Vaart cùng Ibrahimovic về sau. Ajax lớn nhất tài hoa tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Vẫn là không có thể cho người ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Đồng thời, hắn đem từ lúc nào rời đi Hà Lan.